Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 264. Chiến phần thiên tước, Tần Thư nỗ lực nghĩ đến biện pháp, như thế nào giải quyết hai cái này khó giải quyết vấn đề. Đưa tay ở giữa, kim loại người lại một lần nữa theo sủng thú không gian xuất hiện. Lại một lần. Thần hồn của hắn, bao quát ý thức, một trận trời đất quay cuồng, lại thanh tỉnh thời điểm, tiến nhập kim loại người kim loại thân thể, một chút cảm ứng thân thể một cái, cùng thể bên trong ẩn chứa lấy vô biên lực lượng, loại kia dường như nhất quyền thì có thể đánh nổ tinh cầu cảm giác. Hiện lên ở trong lòng, hắn không biết mình bây giờ, lấy dạng này đều tư thái. Đến tột cùng sẽ cường đại cỡ nào? Dù sao truyền kỳ cấp sinh linh chiến đấu không phải là cái gì người đều có thể may mắn đụng phải. Coi như nhìn thấy, vậy phải xem còn có hay không mạng sống trở về. Tần Thư toàn bộ kim loại thân thể dung nhập cỗ này to lớn bát túc ma đao hình dáng trong thân thể. Sau đó, ngoại giới vượt qua 100 mét hỏa con mắt màu đỏ bỗng nhiên mở ra, đối với con ngươi trên thực tế là từ hỏa thuộc tính kim loại hình thành. Tám chân, từ kim thuộc tính kim loại cấu thành, thể nội từ thủy thuộc tính, mộc thuộc tính kim loại, mặt ngoài vàng tươi, thổ thuộc tính kim loại bao trùm lấy. Dù sao đây chính là truyền kỳ cấp, thuộc tính ngũ hành kim loại sinh mệnh, bản thân ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ. Năm loại thuộc tính, hơn nữa có thể tự do khống chế bọn họ. Tần Thư khống chế cỗ này thân thể khổng lồ, nâng lên một đầu sắc bén, như lưỡi đao cánh tay, hướng về không khí vạch tới. Kim loại người bản thân ẩn chứa nguồn năng lượng thôi động, gia trì trước đó mở ra tiểu thế giới trí bảo lực lượng. Thời gian dần trôi qua, một đạo nhỏ xíu vết nứt chậm rãi nứt ra đến, thông hướng ngoại giới. Gặp này, Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, đi ra sự tình tính toán giải quyết. Vấn đề thứ hai, như thế nào mang lên cỗ thân thể này rời đi? Chẳng lẽ muốn kim loại cùng nhục thân ở giữa? Hai cỗ thân thể vừa đi vừa về phụ thân, vừa đi vừa nghỉ bộ dạng này. Hắn cảm thấy thực tế không lớn, cảm giác sâu sắc phiền muộn. Chỉ có một tòa bảo sơn, lại không có năng lực dọn đi, cũng là một loại bất đắc dĩ, muốn là lại đến 50 viên sử thi cấp yêu hạch. Thăng cấp hệ thống, mở rộng sủng thú không gian, hẳn là có thể miễn dáng lấp vào. Tần Thư lắc đầu thở dài, muốn là sử thi cấp yêu hạch tốt như vậy lấy được lời nói. Liền tốt, hiện nay, hắn những thứ này yêu hạch đều là theo còn lại tiểu thế giới thu hoạch được. Không phải vậy muốn tránh thức thu hoạch được, chỉ có những cái kia cường đại môn phái địa phương nguy hiểm mới có, nhưng cũng rất khó tìm thu hoạch được. Sử thi cấp phía trên còn có truyền kỳ, đến lúc đó muốn thu thập truyền kỳ cấp yêu hạch, không biết ngày tháng năm nào mới có thể có đến. Có thể tìm tới một khỏa liền nên thắp nhang cầu nguyện. Cái này đều đi qua mấy ngày, không biết bên ngoài có người hay không tại ngồi xổm ta. Tần Thư nghĩ đến, hắn tiến đến chỗ này tiểu thế giới lúc, thế nhưng là nhớ đến có một đầu cự đại lão hồ, cùng một đầu hỏa tước đuổi theo, xem ra cũng là kẻ đến không thiện. Đồng thời theo khí tức nhìn lại, sử thi cấp yêu thú không thể nghi ngờ, cũng không biết hiện tại đi ra ngoài đối phương còn ở đó hay không bên ngoài, chờ lấy hắn đi ra. Một lát sau, thấy thời gian không sai biệt lắm, Tần Thư đụng vào nhục thân, ý thức trở về trong thân thể, tiếp lấy hắn đem Hy Tuyết đưa đi ra. Chủ nhân có gì phân phó? Hy Tuyết đi ra, một bộ váy trắng tung bay, cực kỳ giống một vị không dính khói lửa trần gian tiên tử. Xinh đẹp không gì sánh được. Thế mà Tần Thư nhìn quen thuộc, cũng liền có sức miễn dịch, đem lúc trước phát sinh trên người mình một màn nói cho nàng nghe. Hy Tuyết nhíu mày, nghe hiểu sự tình nguyên nhân gây ra đi qua, lâm vào suy nghĩ, có thể hay không chia cắt vì hai bộ phận, để hình thể thu nhỏ. Nàng từ nhỏ đã rất thông minh, vì vậy rất nhanh đưa ra một cái biện pháp. Tần Thư ánh mắt sáng lên, thế nào chính mình không có nghĩ đến cái này biện pháp. Lập tức tiến hành nếm thử, không bao lâu, to lớn kim loại bát túc ma đao, thân thể một phân thành hai, bóc ra một tòa núi cao giống như khối kim khí tới. Ngay sau đó khối này kim loại nhúc nhích biến hình, một tôn trăm thước cao cự nhân, chậm rãi đứng lên, cự nhân mọc ra bốn cái tay cánh tay, khớp nối mũi khoan kim loại nhô lên, bén nhọn vô cùng, đồng thời tay cầm một cái kim loại côn, tùy thời có thể biến hình vì búa lớn, trường thương, cũng hoặc là các loại vũ khí. Nhìn qua thu nhỏ vô số lần thân thể, Tần Thư lộ ra mỉm cười, vẫn là Hy Tuyết thông minh, có thể như thế trong thời gian ngắn, nghĩ ra như thế một biện pháp tốt. Còn lại bộ phận kim loại, hắn không có cách nào toàn bộ mang đi, đành phải đem phân chia ra mấy cái khối hình, dần dần ném vào sủng thú không gian, cho đến kém không nhiều thời gian, lại đem giới chỉ không gian cũng nhét tràn đầy, đều là khối kim khí. Những thứ này kim loại số lượng có thể so với mười mấy ngọn núi to lớn. Đến lúc đó nếu như gặp phải địch nhân, có thể lấy kim loại sinh mệnh tư thái tiến hành công kích, còn lại tạm thời để đó đi. Các loại hệ thống thăng cấp có thể toàn bộ bỏ vào. Tần Thư thì thào, sau này kim loại người sẽ là phân thân của hắn, nắm giữ truyền kỳ cấp lực lượng, cùng không thể phá vỡ thân thể, đối phó sử thi cấp yêu thú. Dư xài, là thời điểm rời đi. Tần Thư đưa tay, ngón tay xẹt qua hư không, theo tiểu thế giới thông đạo mở ra, dậm chân bên trong, đi ra ngoài, đi ra phía ngoài, kiểm tra đến 100 mét bên trong. Sử thi cấp phần thiên tước một cái, ngay tại hắn mới vừa đi ra tiểu thế giới thời điểm, trong đầu bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó, không đợi thấy rõ xảy ra chuyện gì, Tần Thư như là bị một đầu tiền sử cự thú đụng vào, thân thể bị đánh bay, đụng gãy mảng lớn cây cối, lồng ngực của hắn càng là lõm đi xuống, toàn thân bao phủ nóng rực trong biển lửa. Nhưng là điểm này nhiệt độ còn không thể để hắn kim loại thân thể hòa tan. Đưa tay ở giữa, mấy khối to lớn khối kim khí ầm vang rơi xuống đất. Ngay sau đó, một tôn ngàn thước cao kim loại cự nhân sừng sững mà lên. Một bên khác, Hy Tuyết sau đó từ tiểu thế giới xuất hiện, trong ngực ôm lấy Tần Thư nhục thân, rất tốt bảo hộ lấy. Nàng nhìn thấy phần thiên tước, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, huy động quang dực đằng không mà lên, hóa thành kim loại cự nhân trạng thái Tần Thư. Lúc này cảm giác rất tốt, loại kia tràn ngập lực lượng cảm giác lại một lần nữa tràn ngập toàn thân. Hắn hai mắt đỏ thẫm, bên ngoài thân hỏa thuộc tính kim loại bao trùm, đối với hỏa diễm sức miễn dịch gia tăng. Phần thiên tước là ta biết cái kia sao? Tần Thư hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu bên trong, một tay che trời, đè ép xuống, oanh, mặt đất thêm ra một cái cự đại trưởng ấn. Sợ ngây người phần thiên tước, đây là vật gì? Nàng rung động nói, chưa bao giờ thấy qua loại này kỳ quái kim thuộc sinh mệnh thể. Thật sự là quá to lớn, đủ cao khoảng ngàn mét, đến bây giờ đều chưa bao giờ có. Dài đến độ cao này yêu thú, phần thiên tước ngưng trọng, thi triển thiên phú, trong nháy mắt, nó hóa thành một đoàn cự hình hỏa cầu, không khí đều bởi vậy vặn vẹo, âm mang đập tới. Tần Thư nâng lên quyền đầu, từ thủy thuộc tính kim loại cấu thành, cùng hỏa cầu đụng vào, phương viên vài dặm phạm vi, triệt để bao phủ trong biển lửa. Nóng rực nhiệt độ để cây cối thiêu đốt, dòng sông bốc hơi, mặt đất đều khô nứt ra. Phần thiên tước tắm rửa biển lửa, nơi này chính là nó sân nhà. Nó như là một mũi tên nhọn, trong miệng phun ra hỏa trụ, bao trùm một khỏa to lớn kim loại đầu lâu. Tần Thư thân thể biến hình, tay cầm hóa thành một mặt bằng phẳng kim loại tấm, đuổi bay cái này ở trong mắt mình, liền con ruồi cũng không tính tiểu hồng điểu. Phần thiên tước không buông tha, theo não sau tiếp tục phun lửa, muốn lấy hỏa diễm hòa tan hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục